Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1122, đợi ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng này một đám bạn tốt, lúc trước cả đám đều nói là bận này bận kia, không có thời gian tới Hoàng Hà Chi Hội dự liễu nguyên là che giấu, muốn cho Khương Vọng một kinh hỉ dùng Trọng Huyền Thắng trong lời nói chính là, bạn thân danh chấn thiên hạ ngày, bọn họ có thể nào không có ở đây. Tự nhiên cùng nhau chứng kiến Khương Thanh Dương vinh quang. Kỳ thực mấy ngày trước đây bọn họ đã đến Ốc Quốc, chỉ luôn luôn không có lộ ra. Đuổi tại Hoàng Hà Chi Hội chính cuộc thi một ngày trước, mới đột nhiên xuất hiện, lấy chiêng trống nghênh đón, dùng pháo đốt hô ứng. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ Quan Hà Đài, cũng không có kia nơi, có tề đường phố như vậy náo nhiệt. Đương nhiên, càng không có kia nơi, có nơi đây như vậy lúng túng. Lúng túng không chỉ là pháo, chiêng trống, yên hoa. Cũng không chỉ là cho phép đại tài tử sáng tác kia làm người ta mặt chua xót cái gọi là lời khấn, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng là tử thư chịu đi theo nhắc tới. Vương Di Ngô, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, ba người này đứng chung một chỗ, bản thân cũng rất lúng túng. Đi cùng một chỗ, lại càng nửa câu đều không rơi xuống nổi. Trên thực tế ba người bọn hắn, cũng đúng là một đường im lặng không lên tiếng, khí áp cực thấp đi về tới. Mà khi Trọng Huyền Thắng mập mạp thân ảnh, cũng chen vào bộ dạng này trong tấm hình, dùng lúng túng, hai chữ, cũng đã chưa đủ hình dung rồi. Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Hứa Tượng Càn bọn họ, cũng biết Trọng Huyền Thắng cùng Vương Di Ngô ân oán. Chiếu Vô Nhan vốn muốn trở về Long Môn Thư Viện, là bị Hứa Tượng Càn mặt dày mày dạn quấy, lại muốn trông chừng tử thư, mới đến Quan Hà Đài, lúc này mặc dù không biết trong đó nội tình, vốn dĩ trí tuệ của nàng, đoán cũng đoán ra vài phần vấn đề tới. Là Cố Đô trầm mặc, dưới tình huống này, còn phải là Trọng Huyền Thắng. Cái khuôn mặt kia mập trên mặt, nhanh chóng tách ra tươi cười. Kinh không sợ hãi mừng a ta huynh. Hắn một bước chen đến Trọng Huyền Tuân trước mặt, thập phần thành khẩn. Trọng Huyền gia người trẻ tuổi bên trong, liền huynh trưởng ngươi nhất tiền đồ. Ngươi có thể tới Hoàng Hà Chi Hội vì quốc tranh nhau phát sáng, làm đệ đệ, như thế nào có thể không ủng hộ. Hắn vươn ra hai cái tay lớn, cầm thật chặt Trọng Huyền Tuân tay, dùng sức lắc lắc. Huynh trưởng, ta tới dự lễ rồi. Vương Di Ngô mặt không biểu cảm. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng cười một tiếng, không để lại dấu vết liền nắm tay rút ra, đặt tại Trọng Huyền Thắng trên bả vai. Tốt đệ đệ, ngươi có thể tới, thật gọi vi huynh cao hứng. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó cảm tình, còn có thể giả bộ sao? Trọng Huyền Thắng tình chân ý thiết nhìn hắn. Vì giúp ngươi khuyến khích, này la, này cổ, này yên hoa, nhiều như vậy người vào sân. Ngu đệ có thể tốn không ít đạo nguyên thạch, huynh đệ trong lúc đó, nói chuyện tiền tài thương cảm tình, ngươi tùy tiện cho ta cái 2000 khối đạo nguyên thạch ứng phó một thoáng là được. Tốt đệ đệ, Trọng Huyền Tuân dùng sức vỗ hai cái, lấy nêu lên cảm động. Sau đó quay đầu lại, đối luôn luôn đi theo hắn thiên phúc quân sĩ tốt nói ra. Các ngươi thật tốt chiêu đãi một thoáng ta đây mập đệ đệ, cùng với các bạn của hắn. Không thể thất lễ, dứt lời, hắn còn hướng về phía Lý Long Xuyên, Yến Phủ đám người đợi, chắp tay. Đại chiến sắp tới, ta cần phải dốc lòng tu luyện. Chậm trễ mọi người, xin hãy tha lỗi. Thật giống như thật tin tưởng, những người này đều là tới vì hắn khuyến khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu giật nửa điểm không mất. Lý Long Xuyên, Yến Phủ bậc này thế gia quý tử, tự nhiên quả thật một bộ thuần thục lễ nghi đáp lại tới đây. Trọng Huyền Tuân lúc này mới cất bước, bạch y phiêu phiêu hướng tề đường phố đi vào trong. Đối với Trọng Huyền Thắng, hắn hiển nhiên cũng tổng kết ra một bộ biện pháp. Hắn nguyện ý tiếp lời mà nói. Hắn liền tiếp, không nguyện ý tiếp lời mà nói. Liền nhảy qua, chỉ đương không nghe thấy, vô sự phát sinh. Cái gì đạo nguyên thạch không đạo nguyên thạch, như gió qua tai. Vương Di Ngô cũng vẫn là dùng loại này gần như cố định bước chân, đi ở Trọng Huyền Tuân bên cạnh. Không hề cùng bất kỳ ai khác phát sinh liên hệ. Mà từ đầu tới đuôi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền Trọng Huyền Thắng, cũng không có nói với Vương Di Ngô qua một câu nói, đối diện một cái ánh mắt. Đương nhiên không phải hắn mồm miệng thiếu lanh lợi, da mặt thiếu bền chắc. Chẳng qua là đối Vương Di Ngô, hắn quả thực không có gì hay động miệng lưỡi. Có một số việc không cách nào tha thứ. Vô luận là lấy cái gì lý do. Hắn là có lời muốn nói, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải là dưới tình huống như vậy nói. Nhưng ai có thể nhìn ra được Trọng Huyền Thắng tâm tình đâu. Vừa quay đầu, mập mạp này lại tựa cười mà không phải cười nhìn về phía Khương Vọng. Khương Thanh Dương, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi theo ta đường huynh nhưng thật ra nơi được rất tốt chứ sao. Có phải hay không gặp nhau hận muộn. Sách, Hứa Cao Ngạch cũng nhảy sắp xuất hiện tới. Ngày đó tại thiên phủ bí cảnh, ta vì giúp ngươi, cùng này mặt ngựa Vương Tranh Phong tương đối, hung hăng chèn ép hắn khí diễm. Không ngờ hôm nay, các ngươi lại trò chuyện với nhau thật vui, cầm tay đồng du. Khương Vọng a Khương Vọng, không nghĩ tới ngươi mi thanh mục tú, lập trường như vậy không kiên định. Thằng này lại càng đổi trắng thay đen được lợi hại. Không nói đến ngày đó tại thiên phủ bí cảnh, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là người yếu đối mặt cường quyền ôm đoàn. Chính là hôm nay, hắn cùng Vương Di Ngô trong lúc đó, có thể còn cách như vậy chói mắt một cái trọng huyền tuân, đem cái gì cánh tay, cùng cái dám bơi a, Khương Vọng thậm chí nghiêng mắt nhìn đến, kia vẫn chưa đi xa Vương Di Ngô, đã nửa đoạn thân thể đều chuyển trở lại, hiển nhiên là bị câu này mặt ngựa vương cấp tức đến. Trọng huyền tuân cường hoành lôi kéo, mới đưa kia lôi đi. Hai tay hắn đi phía trước đẩy, giống như đuổi heo tử một dạng vội vàng chính mình bọn này bằng hữu. Trở về nói, đừng ở chỗ này ngăn chặn người khác lộ. Hắn đẩy cái này đẩy cái kia, thật sự chẳng ngờ ngăn ở này tề đường phố đầu phố tiếp tục mất thể diện. Bận bên trong tranh thủ còn phân phó Kiều Lâm. Kiều Lâm, chiêng chống pháo cái gì đó, ngươi vội vàng gọi người hỗ trợ thu một thoáng. Hứa Tượng Càn bị đẩy đi một trận, bỗng nhiên rất có tự biết rõ phản ứng tới đây. Ai, ngươi có phải hay không chê chúng ta cho ngươi mất thể diện a? Không có có hay không, làm sao sẽ? Khương Vọng một bên đẩy, một bên dụ dỗ nói. Chúng ta trở về trong viện cầm tay lại nói chuyện, về lần này Hoàng Hà chi hội đối chiến sách lược, ta còn muốn nghe ý của ngươi thế nào. Hứa Tượng Càn đột nhiên đứng lại, quay đầu. Bộ mặt thổn thức nhìn Chiếu Vô Nhan. Chiếu sư tỷ, xem ra ta không cách nào lại biết điều đi xuống. Chiếu Vô Nhan mặt không biểu cảm nhìn hắn. Hứa Cao Ngạch thần quang tỏa sáng, chán lóe sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chỉ điểm của ta, lần này Cản Mã Sơn song kiêu, nhất định thiên hạ nổi danh rồi. Tử thư. Chiếu Vô Nhan nhìn về phía Tử Thư, bằng không chúng ta đi tìm ngươi Ân Văn Hoa sư huynh sao? Ta nhớ được hắn đã ở Quan Hà Đài. Lại nói một đầu khác, Vương Di Ngô bị Trọng Huyền Tuân khuyên can mãi mới kéo ra, tránh khỏi cùng Hứa Tượng Càn một cuộc đánh đấu. Thật là tiểu nhân đắc chí rồi, hiện tại ai cũng dám cùng ta đỉnh hai câu miệng. Vương Di Ngô buồn bực nói, đợi Hoàng Hà chi hội sau, ta nhất định phải cùng kia Khương Vọng lại so sánh một cuộc. Lấy ta mấy ngày qua đối Khương Vọng ngắm nhìn, ngươi bây giờ cũng chưa chắc có thể thắng a, đương nhiên lời này Trọng Huyền Tuân đành phải để ở trong lòng, đi vòng. Ta lúc trước đã nói với ngươi, bây giờ còn muốn lại nói cho ngươi một lần. Tìm phiền toái, tìm ai phiền toái, đều là quyền tự do của ngươi. Chẳng qua là đông nhai khẩu sự tình, không muốn phát sinh lần nữa rồi. Vương Di Ngô tự biết đối lý, liền không lên tiếng. Không lên tiếng chính là đáp ứng. Trọng Huyền Tuân đang muốn rồi hãy nói chút gì. Di Ngô. Một âm thanh vang ở lầu 2. Kế Chiêu Nam đứng ở rào chắn phía trước, ánh mắt liền như vậy rơi xuống. Vương Di Ngô ngẩng đầu nhìn lại. Sư huynh, ngươi tới dự lễ, sư phụ cho phép rồi. Kế Chiêu Nam liên tiếp đặt câu hỏi. Không sai biệt lắm. Vương Di Ngô hàm hồ nói. Không sai biệt lắm. Kế Chiêu Nam nhéo nhéo lông mày. Lúc trước ta cùng với người đối chiến, sao không gặp ngươi tại? Vương Di Ngô khó chịu một trận, cứng rắn nói. Ta mới đến không lâu. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung. Ta không biết có người dám khiêu chiến ngươi. Kế Chiêu Nam lẳng lặng nhìn hắn một trận, xoay người nói. Cùng ta tới đây, Vương Di Ngô nhìn Trọng Huyền Tuân liếc mắt một cái, liền lặng yên hướng lâu lên rồi. Đây là Hoàng Hà chi hội chính lúc trước ngày cuối cùng. Đối rất nhiều người đến nói, đều là khó quên. Cách chương.